Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2201, khác nhau. Trác Thuận cau mày khiển trách, Giật Nguyên, ngươi làm sao có thể nói như vậy tộc trưởng? Giật Nguyên lời nói có chút nặng, có thể tình huống chính là như vậy. Đội trưởng, có khác cái lòng nhân từ của đàn bà. Chúng ta bộ lạc mấy ngàn người, bất kỳ quyết sách cũng quan hệ mạng của tất cả mọi người vận. Hạ Vũ trực tiếp nói, Giật Nguyên gật đầu nói, không sai, trong chuyện này, chúng ta không thể có bất kỳ tình cảm cá nhân. Tộc trưởng Gia Gia tuổi tác thật lớn, Mộc Thanh ở bên cạnh, liếc về miệng vừa nói, bọn họ những người tuổi trẻ này, không thể nghi ngờ là trai trẻ phái. Hiển nhiên theo không ưa hiện ở nơi này tộc trưởng, dẫu sao tối hôm nay, Mộc Thanh bọn họ cũng có thể rõ ràng. Hạ Vũ cầm ra hàng loạt đan dược, mục đích chính là vì đổi lấy công pháp. Không có công pháp, không có thực lực cường đại, cho dù có nhiều hơn nữa đan dược, cũng sẽ bị người cho tước đoạt. Cái này loại đơn giản nói lý, chính là Mộc Thanh cũng hiểu. Đáng tiếc hiện ở nơi này cao tuổi tộc trưởng, nhưng có chút nghĩ không thông. Nơi này, Hạ Vũ mới sẽ trực tiếp nói, đổi tộc trưởng, Trác Thuận thở dài nói, chúng ta bên ngoài không thích hợp thảo luận, cùng làm xong sự việc, trở về thương lượng lại đi. Đi thôi, Mộc Thanh, chuyện này không cho phép loạn truyền và thảo luận, biết không? Hạ Vũ gật đầu. Xoay người đối với Mộc Thanh khiển trách một câu. Dẫu sao đây là đại sự, Mộc Thanh bọn họ những thứ này thiếu niên truyền đi, thiết nhất định sẽ đưa tới không ít người nghi kỵ. Mộc Thanh gật đầu cười nói, biết, không quá ta cảm giác Vũ ca thích hợp nhất làm tổ trưởng. Giống như một câu nói đùa, nhưng làm tất cả mọi người trong lòng cả kinh, lại có thể không cách nào phản bác. Có loại đồng ý cảm, nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Vũ mặc dù bề ngoài tuấn tú, nhưng mà từ đầu chí cuối, hình thức ổn thỏa chững chạc, hơn nữa ánh mắt lâu dài, tràn đầy cái nhìn đại cục. Mỗi một lần làm việc, cơ hồ đều có dự gặp tính. Bộ lạc có thể phát triển nhanh mạnh, hơn nữa đội săn bắt trang bị hoàn hảo, vẫn là Hạ Vũ dẫn đầu nói lên. Mượn linh lúa mạch đi mua vũ khí, đội săn bắt toàn thể thực lực tăng lên, săn giết yêu thú tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa nhân viên thương vong xuống đến điểm thấp nhất, đây cơ hồ là thay đổi trần duyên bộ lạc vận mệnh. Một tháng trước, lại là khăng khăng làm theo ý mình, cướp tại tất cả trước người mặt, đào tạo Mộc Thanh những người tuổi trẻ này, bây giờ nhìn lại. Mộc Thanh bọn họ kinh người trưởng thành, còn có mang tới lợi ích, làm cả trần duyên bộ lạc càng cường đại hơn. Dẫu sao Mộc Thanh bọn họ còn nhỏ, tương lai có rất lớn tăng lên không gian. Giờ phút này, không ít người âm thầm gật đầu. Hiển nhiên bởi vì Mộc Thanh một câu nói đùa, kết quả mỗi một người đều tưởng thật. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, mỗi một người nội tâm đều có mình ý tưởng. Trường cung bộ lạc, cửa, Trác Thuận bọn họ áp tải hàng loạt thịt yêu thú. Qua 50 tấn, đây chính là một khoản kinh người tài sản. Vừa mới tới, liền đưa tới một hồi kêu lên và vây xem. Trác Thuận nhanh chóng đổi, vẫn là cái đó to vải xiêm áo cô gái. Lần này cho một lớn chất hình tròn hắc thiết lệnh bài. Mỗi một cái, giá trị 5 tấn linh lúa mạch. 50 tấn thịt yêu thú, nhưng mà giá trị hơn 1 triệu cân linh lúa mạch. Hôm nay 100 cái hình tròn quả cầu sát, bị Trác Thuận bắt được sau đó, liền phân cho Hạ Vũ và Mộc Thanh bọn họ một ít. Đội săn bắt mỗi một thành viên, cũng chia mấy cái, dẫu sao yêu thú này thịt trong đó có chính bọn hắn. Mộc Thanh lần đầu tiên tới trường cung bộ lạc, và mấy vị khác thiếu niên. Hết thảy kết bạn mà đi, đi xung quanh xem, mua hết thảy mình thứ cần. Trác Thuận và Hạ Vũ đồng hành, hiển nhiên phải đi mua công pháp, phương pháp tu luyện, giá cả tuyệt đối là đắt giá. Trường cung bộ lạc ở giữa nhất khu vực, nơi này tạo một cái nhà cao đến nhà gỗ, tổng cộng 70%. Lầu 1 là phòng khách, đặc biệt bán vật chân quý. Hạ Vũ và Trác Thuận mới vừa đi vào, liền thấy người quen, đột quyết bộ lạc người, đã tới không thiếu, liền ở bên trong đại sảnh, trông mong mà đợi, lộ ra lo âu. Nhưng mà anh Tuấn nam tử hoàn nhan lạc, thấy Hạ Vũ một nhóm người, sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới, nội tâm có khó che giấu hận ý. Bởi vì nếu không phải Hạ Vũ những người này, bọn họ đột quyết bộ lạc, vì sao còn như đến hiện tại đều không khôi phục nguyên khí. Tổn thất thảm trọng, hôm nay hai nhà này cừu nhân gặp mặt, dĩ nhiên là phân là đỏ con mắt. Trác Thuận âm thầm phòng bị, thấp giọng nói, Vũ, cẩn thận một chút, đột quyết bộ lạc người ở phía đông. Không sao, bọn họ không dám đối với chúng ta động thủ. Hạ Vũ rất rõ ràng, trước đánh một trận, giết đột quyết người bộ lạc tim sợ hãi, mà nay hẳn là bọn họ kiêng kỵ mình, mà không phải mình sợ bọn họ. Trác Thuận còn chưa yên tâm, đảo mắt nhìn chung quanh, bên trong đại sảnh hiển nhiên tới không thiếu bộ lạc lớn người. Mục đích cũng rất trực tiếp, sợ rằng cũng là vì cái gọi là tu luyện công pháp. Giờ phút này, bên trong đại sảnh xuất hiện một người ông cụ, tóc bạc hoa râm, người mặc quần áo xám, hiển nhiên là một người võ tu, bất quá tu vi yếu ớt, có thể ở chỗ này, bất ngờ giống như vậy người mạnh nhất như nhau. Giờ phút này, ông cụ xuất hiện, lập tức dẫn được không ít người làm liếc mắt, ngừng thở, hiển nhiên đây chính là bán công pháp người. Ông cụ ôn hòa cười nói, xin lỗi, làm các vị đợi lâu. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Lão hủ đại biểu trường cung bộ lạc, hoan nghênh các vị đến. Hôm nay chỉ ra tay một bộ công pháp, huyền hư đạo quyết, có thể giúp người luyện tinh hóa khí, nhảy một cái trở thành người tu luyện. Nói xong, ông cụ trong tay xuất hiện một bộ sách cổ, phía trên rõ ràng chính là cái gọi là huyền hư đạo quyết. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, Trác Thuận nhưng không nhịn được chắp tay hỏi, dám hỏi tiền bối, đồ này bán thế nào? Công pháp chỉ có một quyển, có thể khách hàng rất nhiều. Lão hủ cao tuổi, không có sức phân biệt ai thích hợp hơn, chỉ có thể cao giá người có. Ông cụ chậm rãi vừa nói, làm không ít người âm thầm khinh thường. Nơi này, đột quyết bộ lạc hoàn nhan lạc, quả quyết mở miệng nói, bộ công pháp kia, ta đột quyết bộ lạc nguyện ý bỏ ra 50 tấn linh lúa mạch. Có thể hay không đồng ý? Ra tay thật lớn, không hổ là đột quyết bộ lạc thiếu chủ. Bất quá muốn lấy được huyền hư đạo quyết, những vật này sợ rằng không đủ đi. Ta nổi danh bộ lạc ra 100 tấn linh lúa mạch. Trong sân, một người mắt to mày rậm thanh niên người đàn ông, giờ phút này úng thanh nói, trong sân bây giờ, phàm là cạnh tranh người, cũng là bộ lạc lớn nhân vật cao tầng. Một bài cấp thấp công pháp, giá cả không ngừng bị đẩy cao. Cái này ở thường ngày, căn bản không có thể. Nhưng hôm nay, tất cả bộ lạc lớn cũng có thể rõ ràng. Ai trước đạt được công pháp, liền ý dẫn đầu những bộ lạc khác một bước. Giá cả ngay chớp mắt, liền bị đẩy tới hơn 1 triệu cân linh lúa mạch. Cũng có thể thấy, phương thiên địa này có ốc đảo. Các bộ lạc đã căn bản giải quyết thức ăn có thể chết người vấn đề. Hạ Vũ sinh lòng cảm ngộ, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó Trác Thuận tham dự vào, đi thẳng đến, ta Trần Duyên bộ lạc ra 1,1 triệu cân linh lúa mạch. Trần Duyên bộ lạc, chung quanh cái khác bộ lạc lớn người, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái bộ lạc này, có thể tên thanh niên kia người đàn ông, mắt to mày rậm, nổi danh bộ lạc người. Hắn cười sang sảng nói, ha ha, nguyên lai là Trần Duyên bộ lạc người, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ nổi danh bộ lạc đội trưởng săn bắt Dương Tông, Trần Duyên bộ lạc đội trưởng săn bắt Trác Thuận, Trác Thuận chắp tay nói. Dương Tông gật đầu cười nói. Một cái nửa tháng trước, các ngươi và đột quyết bộ lạc vậy một chiến đấu đánh đẹp và đối mặt gấp đôi kẻ địch, lại có thể đem đột quyết bộ lạc phế vật, giết máu vỡ, lợi hại, không tính là cái gì. Trác Thuận khiêm tốn đáp lại, có thể chung quanh những cái kia bộ lạc lớn người, nhưng con người mau chóng xúc, mơ hồ nhìn về phía sắc mặt âm trầm Hoàn Nhan Lạc. Mọi người trước còn buồn bực, cái này làm việc phách lối người, gần đây thái độ làm sao thu liễm như thế nhiều, nguyên nhân ở nơi này, bọn họ đột quyết bộ lạc, gặp gỡ bị thương nặng, vẫn là tên chưa biểu lộ Trần Duyên bộ lạc làm. Giờ phút này, Hoàn Nhan Lạc sắc mặt âm trầm, biết đây là bọn họ sỉ nhục, là bọn họ đột quyết bộ lạc không chịu nổi, điện cơ liễu Trần Duyên bộ lạc uy danh. Giờ phút này, cạnh chụp vẫn còn tiếp tục, mọi người lẫn nhau đấu giá. Dương Tông cất cao giọng nói, ta nổi danh bộ lạc ra 1.000 tấn linh lúa mạch. Lúc này giá cả càng ngày càng kinh người, làm bên ngoài trộm người xem náo nhiệt, không khỏi ra đầu tê dại. Nhưng mà Hạ Vũ cảm thấy xong hết rồi, đột nhiên nói, ta muốn tạm dừng lại, linh lúa mạch là căn bản lương thực, mỗi nhà cũng có rất nhiều, không quá ta nơi này có điểm đồ đặc thù, không biết ngươi cảm thấy hứng thú không? À, thứ gì? Ông cụ ánh mắt kinh ngạc, sinh ra một chút tò mò. Hạ Vũ liền vẫy tay, đem một quả màu đỏ huyết đan ném qua. Ông cụ ở trong tay tỉ mỉ hội, cả kinh nói, đan dược, cái gì, đan dược, chung quanh những cái kia bộ lạc lớn người, cũng không phải người ngu, biết mua công pháp sau đó, người tu luyện, đem sẽ trở thành là tu sĩ, đan dược chính là tu sĩ tiến bộ động lực. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ừ, ta Trần Duyên bộ lạc luyện chế huyết đan, có thể tăng cường khí huyết, đồng thời cố bổn bồi nguyên, gia tăng lực lượng, đứa nhỏ và thiếu niên uống một viên có thể gia tăng 50 kg lực. Vang vang lời nói, làm tất cả mọi người đều kinh sợ. Như vậy, đan dược này liền qua biến thái à? Nếu là như vậy, Trần Duyên bộ lạc sợ rằng sớm muộn trở thành chu vi bá chủ cấp thế lực à? Chính là ông cụ vậy sợ ngây người, không nghĩ tới lại có bộ lạc có thể cầm ra loại vật này. Ông cụ quả quyết nói, đan dược không tệ, bất quá lão hủ công pháp này cũng không phải thứ phẩm. Nếu là có thể, các ngươi Trần Duyên bộ lạc lấy huyết đan phương pháp luyện chế trao đổi, ta hiện tại liền có thể đem huyền hư đạo quyết giao cho các ngươi. Các hạ tính toán đánh thắng được tại tinh minh, máu này đan phương pháp luyện chế là ta Trần Duyên bộ lạc căn cơ, xin lỗi, sẽ không truyền ra ngoài. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Ông cụ cau mày, tựa hồ thấy Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không giao giao dịch. Có thể máu này đan xuất hiện, bọn họ Trường Cung bộ lạc nhất định phải đạt được, tối thiểu ngày sau vậy liên tục không ngừng cung ứng. Giờ phút này, ông cụ giống như xuống quyết tâm, quả quyết nói, huyền hư đạo quyết hết sức chân quý, ngươi Trần Duyên bộ lạc như muốn, liền lấy 100 cái huyết đan tới trao đổi, đồng thời còn phải đáp ứng ta Trường Cung bộ lạc một cái điều kiện. Giá phải trả hơi lớn, phương này đất đai, theo ta biết, tu luyện công pháp vượt quá ngươi một nhà có đi. Hiện tại các bộ lạc cũng đang nhanh chóng phát triển, nếu là có đủ linh dược, sợ rằng có thể tìm một ít tu luyện cường giả trao đổi so ngươi cái này cường đại hơn công pháp. Ta nói đúng không? Hạ Vũ cười nhạt, ánh mắt mang theo châm chọc. Hiện tại Trường Cung bộ lạc, nói rõ là dựa vào đầu cơ kiếm lợi cơ hội, lên vùn vụt nhà mình giá cả. Cái này huyền hư đạo quyết, tuyệt đối không tính là cái gì cao thâm công pháp. Hôm nay những người này người, mặc dù đều là các bộ lạc cao tầng, có thể cuối cùng đều là chút không gặp qua việc đời người, mới sẽ ở chỗ này giành mua. Ông cụ hơi biến sắc mặt, nhìn khí chất xuất trần, giống như tiên dáng trần vậy, tóc bạch kim người tuổi trẻ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi Trần Duyên bộ lạc không muốn, có chính là người muốn, vậy ngươi chỉ bán cho người khác. Hạ Vũ trực tiếp trả lời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.